Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được, mà kéo cậu đến văn phòng luật sư ký tên. Coi như hôm nay không phù hợp thì ngày mai cũng sẽ hành động. Làm việc vội vàng cũng không tốt. Hắn cũng biết rõ, dù sao tớ không có ý xấu bội ước. Muộn một tuần lễ cũng không có gì mà lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, đây là nguyên nhân duy nhất mà cô có thể giải thích sự thay đổi thái độ của hắn. Cậu thật sự không nghĩ cùng hắn thử xem lại sao? Lý Tử Duyệt từng xem bài báo viết về Lôi Tân Dương trên tạp chí. Hắn lớn lên chẳng những luôn luôn chính trực, hơn nữa rất có tài hoa, tài sản lại càng khiến người ta không thể kháng cự. Cô tin tưởng có rất nhiều mỹ nhân không muốn bỏ qua mẫu trong kiểu này. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là bạn gái chưa từng có ai lâu. Hắn đối với tình cảm kiên trì hiển nhiên cực kỳ xui xẻo. Tống Ánh Tâm chỉ nói có một câu, chuyện hôn nhân này thực sự ngay từ đầu đã là sai lầm. Kỳ thật có một việc cô một mực để ở trong lòng, Lôi Gia Gia tại sao không phản đối Lôi Tân Dương lấy cô? Không sai, Lôi Gia Gia ngẫu nhiên có nói giỡn muốn cô làm cháu dâu mình, nhưng Lôi Gia Gia thương yêu cô như vậy, đương nhiên sẽ muốn cô được hạnh phúc. Mà Lôi Tân Dương không phải cái loại đàn ông mặc cho người định đoạt, hắn nhất định sẽ phản kháng sự sắp xếp của Lôi Gia Gia. Hai người bọn họ kết hợp lại thì ngay từ lúc ban đầu đã khẳng định kết quả là bi kịch. Lôi Gia Gia tội gì kiên trì muốn đem kết hợp bọn họ chung một chỗ. Bất quá cô cũng lại nhớ kỹ Lôi Gia Gia từng nói qua một câu, trên thế giới này chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể bỏ qua đứa trẻ tốt như cháu. Chẳng lẽ đây lại là nguyên nhân khiến Lôi Gia Gia thúc đẩy đoạn nhân duyên này sao? Không, cô rất khó tin tưởng an bài như thế chỉ vì bởi vì Lôi Gia Gia thiên vị đối với cô. Cô biết Lôi Gia Gia không phải một người chỉ biết ích kỷ, xét theo lập trường của mình. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cho dù như thế nào, cô cùng Lôi Tân Dương sau không bao lâu nữa sẽ ly hôn. Đây sẽ là kết thúc. Trên thế giới này có rất nhiều mối nhân duyên, ngay từ đầu là đúng cực kỳ, nhưng kết cục rất bi thảm. Có người lại là bắt đầu từ sai lầm, nhưng kết cục lại rất tốt đẹp. Các cậu lại không cho đối phương cơ hội. Như thế nào sẽ biết cả hai không phải do ông trời tác hợp cho? Ông trời tác hợp cho? Hai người chúng tớ không nên biến thành vợ chồng. Tống Ánh Tâm lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng tớ có dự cảm hắn nhất định sẽ làm cậu động tâm. Trong khoảng thời gian này, các cuộc điện thoại của cô nghe có không ít là liên quan đến chuyện Lôi Tân Dương. Ánh Tâm là một người tương đối trầm tĩnh kín đáo, hỉ nộ ai ố đều giấu ở trong lòng. Cô chưa từng thấy bạn mình đối với một người nào đó mà có ý kiến nhiều như vậy. Có thể suy ra, Lôi Tân Dương đối với cô mà nói đặc biệt khác hẳn, rất có thể chính cô ấy còn không phát hiện ra. Tớ không phải ngu dốt. Mặc dù hắn rất nguy hiểm, nhưng mà cô sẽ không đi trêu chọc hắn. Kỳ thật cô cũng không có cơ hội. Giấy tờ ly hôn mà ký là cô không bao giờ có thể bước vào thế giới của hắn nữa. Điều này rất thực tế, bọn họ vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Tình yêu có thể làm cho người thông minh biến thành ngu ngốc. Bất quá, Lý Tử Duyệt cũng không có uốn nắn cô. Theo tình thế trước mắt mà nói, hai người sắp chia ngả đôi đường, cũng không có cơ hội phát triển tình yêu. Không biết tại sao mà Tống Ánh Tâm đột nhiên cảm giác được ngực có hơi khó chịu. Trước hết, cô khen ngợi bạn tốt đã sắp xếp đồ. Sau đó bọn họ đi ra ngoài ăn một chút gì. Bởi vì khoảng cách chuyển nhà khá xa, nên cô chưa tới Hừng Đông đã dậy. Ngoại trừ bữa sáng ăn bánh bao cùng nước trái cây thì cô cho tới bây giờ vẫn không có cơ hội bổ sung thể lực. Nghe vậy, Lý Tử Duyệt đương nhiên vội vàng dừng tay chân đang bận rộn. Vấn đề làm năng lượng quan trọng không gì sánh nổi. Bọn họ một người ăn cơm trưa muộn, một người ăn tối sớm, hai người thật vui vẻ ăn no nê thì làm việc tiếp theo càng có sinh lực. Đến khi nhà sửa sang cũng hòm hòm, thời gian ly hôn cũng đến. Tống Ánh Tâm hôm nay đặc biệt dậy sớm, nói như vậy cũng không đúng. Cả một buổi tối, cô đều ngủ thật sự không yên ổn, nên sau cùng quyết định rời giường thì mới 5 giờ. Dùng xong bữa sáng đơn giản, cô chậm bước đến công viên gần đó, hưởng thụ không khí lúc bình minh, thưởng thức cảnh đất trời vừa mới thức tỉnh dậy. Đây là vận động của cô mỗi ngày, cũng là thói quen ông nội lưu cho cô để hài lòng với cuộc sống. Sau 1 giờ thì về nhà, tắm rửa kỹ càng, mà vẫn chưa đến 8 giờ, cô còn có thời gian lên mạng gửi lý lịch đi. Nhưng khi ngồi trước computer không đến 3 phút thì cô lại từ bỏ mà chọn đi ra ngoài đến nơi hẹn gặp. 3 năm vừa rồi, Đài Bắc đã thay đổi rất nhiều sao? Nếu có thời gian thì cô không ngại lợi dụng cơ hội ra ngoài mà thuận đường ôn lại cảnh vật nơi này. Cho nên từ bỏ việc đi nhanh, cô lựa chọn ngồi xe buýt từ từ đến luật sư Tường giải quyết sự việc. Tôi đang suy nghĩ liệu mình có phải đến đón cô hay không. Không nghĩ tới cô tuân thủ thời gian như vậy, thật sự là làm tôi quá cảm động. Lôi Tân Dương đứng ở đại sảnh dưới lầu của luật sư chờ cô. Trên lầu, hắn ngốc nghếch ngồi ở phòng tiếp khách của luật sư chờ cô. Kết quả cô không có xuất hiện, cho nên lần này hắn quyết định chờ cô đến để cùng nhau đến đó. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ chạy trốn sao? Tống Oánh Tâm trợn mắt nhìn, đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, hắn cũng không thể tỏ ra phong độ đối với cô một phen sao? Quên đi, không nên kỳ vọng quá cao với hắn. Mặc dù ngày đó bọn họ tại chợ đêm ở chung vô cùng khoái trá, nhưng không có nghĩa là bọn họ từ đó biến thành bằng hữu. Cô có khuyết điểm mất trí nhớ đến kỷ lục, nếu như trở lại một lần thì cũng không có gì đáng ngại. Đây căn bản không phải là hắn thực tâm nói, nhưng hắn cứ há mồm mà đụng tới cô, liền nhịn không được bị coi thường. Nếu như lo lắng tôi phạm vào tật mất trí nhớ, thì tối hôm qua sao lại không gọi điện thoại nhắc nhở tôi? Cô cảm giác mình thực sự ngu ngốc. Tối hôm qua cô căn bản không dám để điện thoại di động rời khỏi người một bước. Sau khi tắm rửa chăm chú nhìn nó, sau khi ra khỏi toilet cũng nhìn chăm chú nó. Cô phỏng đoán Lôi Tân Dương sẽ gọi điện thoại cho cô, bởi vì hắn sợ cô lỡ hẹn. Có phải là rất buồn cười không? Sau đó thì cô đem điện thoại cất đi để tránh hắn làm phiền, nhưng cô lại tha thiết mong chờ, ngóng trông hắn gọi điện. 8 phần đầu óc hỏng mất rồi. Tôi không muốn nghe cô ca cầm. Kỳ thật tối hôm qua, điện thoại di động một khắc cũng không hề rời tay hắn. Hắn nghĩ tới gọi điện thoại cho cô, không phải lo lắng cô sẽ quên đi cuộc hẹn hôm nay, mà là đơn thuần muốn nghe âm thanh của cô, muốn biết cô đang làm chuyện gì. Loại hành vi này của đàn ông 32 tuổi, cuối cùng hắn cố gắng nén xuống. Cô luôn ca cầm với tôi. Hắn ghét nhất chính là ca cầm, nhưng cẩn thận hồi tưởng một phen, thì hình như cô thích ca cầm. Nhìn lại thời gian đã 10 giờ, hắn nói với bọn họ hẳn là nên lên lầu. Lúc này, Tường Thung khẳng định đã ngồi ở phòng làm việc chờ bọn họ, nhưng hắn gọi cô chờ một chút, vươn tay về phía cô không khỏi nhướng mày. Mặc dù không còn được làm vợ chồng, chúng ta có thể làm bằng hữu. Thật kỳ quái, tại sao bước chân lại trở nên nặng nề như thế? Tựa như ngày đó, hắn hẳn là nên cùng cô quay về Đài Bắc. Nhưng một khắc trước khi đi, hình như có cái gì đó níu kéo chân. Hắn thật sự không có biện pháp bước thêm một bước, nên sau cùng, rốt cục, tìm được lý do công trình biệt thự sắp kết thúc để thuyết phục chính mình tiếp tục ở lại nơi đó giám sát. Môi Tống Oánh Tâm khẽ giật giật, ngàn vạn lần đừng trách cô không cổ động. Cô thật sự là đoán không ra, tên gia hỏa này đang diễn tuồng. Không cần, chúng ta hai người đại khái cũng không muốn cùng đối phương gặp mặt mà. Người phụ nữ này thật sự hiểu được làm cách nào dẫm nát hắn dưới lòng bàn chân. Cô cũng không thể nể mặt mũi một chút mà biểu hiện ra vẻ rất muốn cùng hắn làm bằng hữu sao? Cô rất không có lịch sự, nào có người nói chuyện giống như cô vậy. Lịch sự cũng còn nhìn đối tượng. Cô, phụ nữ như cô là nguyên nhân trêu chọc tôi từ nhỏ. Chưa từng thấy nữ nhân không biết phân biệt giống như cô. Đến bây giờ, hắn còn chưa từng nói với nữ nhân câu đại loại như chúng ta có thể làm bằng hữu. Nữ nhân với hắn chỉ có thể là chơi đùa. Bọn họ chưa bao giờ là bằng hữu tâm sự nói chuyện, nhưng hắn đối với cô có vài phần khác. Chúng ta mau lên lầu ký tên ly hôn, tôi liền không có cơ hội chiêu thức anh. Hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, bọn họ trong lúc đó dây dưa không rõ thì tranh thủ làm rõ kết thúc. Cô không muốn lại bị rơi vào trong hỗn loạn do hắn gây ra mà cần triển khai cho tốt công việc sinh hoạt mới. Đúng vậy, hắn rốt cuộc đang làm cho quỷ gì? Hiện tại lên lầu ký tên xong là sự chờ đợi đã lâu của hắn liền tuyên cáo kết thúc. Tại sao còn ở nơi này dây dưa liên tu bất tận kéo dài? Người lạ nếu như không rõ ràng lắm tình cảm của bọn họ mà thấy bọn họ trong dạng này thì người ta khẳng định tưởng người vợ muốn sớm được ly hôn, còn ông chồng vẫn nghĩ biện pháp trì hoãn không ghi tên. Lúc đến, hắn hẳn là nên gõ một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái thêm mà kết thúc mọi việc giữa hai người. Nhưng có một việc cần nói rõ ràng trước. Tôi sẽ mua nốt nửa quyền biệt thự, cô không có ý kiến chứ? Tôi không phải công chúa, người bình thường đi làm không tiện ở nơi đó, anh muốn thì lấy đi. Mặc dù giọng điệu của Tống Ánh Tâm làm hắn nhịn không được mà nhíu mày, nhưng tình huống như thế với hắn mà nói là chuyện tốt. Cô sẽ không cùng hắn co kè mặc cả, nên có thể dễ dàng xử lý xong chuyện này. Rốt cục, khi đi đến thang máy, để rồi hắn sẽ hồi phục thân phận quý tộc độc thân. Nhưng không hiểu sao sự khó chịu làm bước đi vẫn không có cách nào nhẹ nhàng, bởi vì người đang lẳng lặng đi theo phía sau, tựa hồ không phát hiện chút nào, bởi vì bước chân của cô cũng bất trí bất giác bắt đầu nặng trĩu. Đi vào phòng làm việc của luật riêng Lôi Gia, hai người bọn họ lại như rất ngầm hiểu, đồng thời lên tiếng đối với người đàn ông cười khanh khách phía sau bàn làm việc chào hỏi. Chào chú Tường. Tường Thung mời hai người bọn họ ngồi xuống, cũng không bảo trợ lý đưa tới hai chén cà phê. Ông lấy ra văn bản ly hôn đã soạn thảo xong. Dựa theo lệ thường, tôi phải xác nhận lại một lần, hai người có muốn nghĩ lại lần nữa? Chúng tôi đã quyết định. Thật sự là rất ngầm hiểu, hai người nhịn không được liếc mắt nhìn đối phương. Lôi Tân Dương lập tức bổ sung một câu. Hôm nay chúng tôi còn muốn thuận tiện xử lý quyền làm chủ biệt thự. Hai người các ngươi đều không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi tôn trọng quyết định của cả hai. Nhưng ở đây có một việc tôi phải nói rõ trước với cả hai người. Lôi Tân Dương lập tức nghe thấy tiếng chuông báo động trong đầu vang lên rung trời. Tống Oánh Tâm cũng ý thức được tình huống có gì đó không đúng lắm. Hai người đồng thời bất an mà hỏi. Chuyện gì? Dì Trung về biệt thự Dương Minh Sơn. Kỳ thân Lôi lão gia ở phía sau lại bổ sung thêm một phần phụ lục khác. Hai người phải đồng thời ở trong biệt thự đầy 3 tháng mới có được quyền xử trí cùng quyền mua biệt thự. Có thể nghĩ phản ứng của bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung. Tường Thung định làm trò đùa dai với bọn họ sao? Đương nhiên không phải. Thoạt nhìn là luật sư cẩn thận tỉ mỉ chuyên nghiệp. Như vậy có thể nào mà làm loại chuyện này được? Tại sao lúc ban đầu tuyên đọc di chúc không có nói đến phần phụ lục này? Tôi chỉ là y theo chỉ thị Lôi lão gia. Ông yêu cầu tôi sau khi quan sát hai người 3 năm mới quyết định có hay không cần công bố phần phụ lục này. Nếu như ban đầu sau khi công chứng kết hôn, cả hai cũng như vợ chồng khác mà thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, thì phần phụ lục này liền coi như không có. Nhưng tôi từ bác hạ mà biết được, 3 năm vừa rồi, của cả hai căn bản là mỗi người có cuộc sống riêng. Lôi Tân Dương gắt gao nhăn mày, hắn một mực coi sự bố trí của ông nội là trò trẻ con, đơn giản không cần đầu óc cũng có thể hóa giải. Không nghĩ tới lão hồ ly kia, ở phía sau còn giấu con bài, hắn thật sự rất sơ ý. Tường Thúc, nếu như vô điều kiện đem một nửa quyền sở hữu biệt thự còn lại chuyển nhượng cho Lôi Tân Dương, thì tôi cũng phải ở nơi này 3 tháng sao? Đối với cô mà nói, cô đón nhận di sản Lôi Gia Gia để lại cho cô. Nhưng mà xử trí như thế nào, quyền quyết định này nằm trong tay cô, mà phương pháp xử trí của cô chính là hai tay dâng trả vô điều kiện. Đột nhiên quay đầu lại, Lôi Tân Dương không giải thích được trợn mắt nhìn Tống Ánh Tâm. Mặc dù cô vừa mới nói câu anh muốn thì lấy đi, nhưng cô gả cho hắn không phải chính là vì để được một nửa gia tài. Sao lúc này như thế nào mà có thể tiêu sái nói muốn cho hắn? Người phụ nữ này rốt cuộc đang đùa trò hề gì đấy? Cô tính toán xử trí như thế nào quyền bán một nửa tài sản còn lại đương nhiên do cô quyết định. Nhưng đầu tiên cô phải được quyền xử trí, nếu không cô nhiều nhất chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa một nửa biệt thự mà thôi. Hiện tại làm sao bây giờ đây? Tình huống rất rõ ràng, nếu như cô cùng Lôi Tân Dương không muốn ở chung trong biệt thự trên 3 tháng như đã nói thì bọn họ vẫn còn bị kẹt ở trong ván cờ. Hai người trước tiên vẫn có thể xử lý thủ tục ly hôn, còn như quyền giải quyết tài sản thì cứ từ từ xử lý sau. Sau 3 tháng, chúng ta lại ly hôn. Đừng nói giỡn, dưới tình huống này làm thế nào có thể ly hôn được? Nếu như Tống Ánh Tâm không phải là vợ của hắn, liền không thuộc về việc hắn quản, cô giống như một quả bom không hẹn giờ. Vạn nhất cô cầm một nửa quyền tài sản muốn hòa hợp với hắn, bản thân chẳng phải chịu để cho cô đè nén. Tường Thúc, thật ngại quá, hai người chung cháu muốn bàn bạc trước một phen. Tống Ánh Tâm lôi kéo tên gia hỏa tự tung tự tác, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Hai người đi tới đầu cầu thang, không ai quấy rầy, để tiến hành thảo luận. Ly hôn là ly hôn, việc quyền tài sản là vấn đề quyền tài sản, tại sao muốn nói nhập làm một? Người phụ nữ này thật sự rất dễ làm người khác tức giận. Cô vội vã muốn phân rõ giới tuyến hắn sao? Nếu muốn ở cùng dưới mái nhà, chúng ta vẫn nên giữ lại danh nghĩa vợ chồng thì tốt hơn. Cô càng muốn ly hôn, hắn liền nguyện không muốn để cô được như ý. Biệt thự có bác Hạ cùng dì Hồng, còn có một dì mỗi ngày vào trong đó quét dọn. Chúng ta nếu không phải vợ chồng, mà lại ở cùng dưới mái nhà, cũng chẳng phải không dương lấy tiếng chê. Không nghĩ tới cô lại hiểu tình trạng biệt thự rõ ràng đến như vậy. Có điều tôi không thích người không tôn trọng biệt thự của tôi, cứ thoáng đến thoáng đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là mời tiếp tục làm vợ của tôi. Lôi Tân Dương đối với cô nhếch miệng cười, bộ dáng thoạt nhìn giống như đứa trẻ đang làm chuyện nghịch ngợm xấu thói. Tống Ánh Tâm giờ khóc giờ cười, lập trường hai người bọn họ hình như hoàn toàn đúng, cô vội vã ly hôn, hắn lại tuyệt không vội vàng. Tôi sẽ đem quyết định của chúng ta nói cho Tưởng Thúc, cô có thể quay về đi thu thập hành lý. Sáng ngày mai, sau 10 giờ tôi sẽ đến đón cô, chúng ta ngày mai lại gặp. Tâm tình của hắn vô cùng khoái trá, huýt sáo mà quay lại phòng làm việc của Tưởng Thúc. Kỳ thật bọn họ ly hôn hoặc không ly hôn, căn bản không có khác biệt, cô cũng không thèm để ý khi nào ly hôn. Thực sự khiến cô nóng lòng bất an là bọn họ phải ở cùng dưới mái nhà, nhưng lại còn dưới danh nghĩa vợ chồng. Cô không có biện pháp đơn thuần để hắn trở thành bạn cùng phòng. Quan hệ giữa bọn họ trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ lâm vào tình trạng ràng buộc chặt hơn. Thời gian 3 năm cũng đã trôi qua, thời gian 3 tháng đương nhiên cũng sẽ qua, cô làm gì phải sợ hãi như vậy? Được rồi, cô thừa nhận người đàn ông này khiến trong lòng cô sinh ra hỗn loạn. Trực giác phụ nữ nói cho cô hẳn là nên né tránh hắn, nếu không tâm của cô sẽ bị người này hoàn toàn chiếm cứ. Thực sự là buồn cười, như thế nào lại thành ra như vậy? Không phải là cô đã sớm tống hắn vào một thế giới khác, như thế nào còn có thể ngốc nghếch động tâm đối với nam nhân này? Đừng hoảng hốt, đừng loạn, chuyện gì cũng đều chưa phát sinh. Đầu óc cô cũng không ngừng nghĩ đông nghĩ tây, đây căn bản là hù dọa chính mình. Công việc của cô bề bộn vô kể, nói không chừng có muốn gặp mặt hắn cũng đều rất khó, cô thật sự không cần phải coi chuyện nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, chuyện gì cũng sẽ không thể phát sinh. Trong vòng 10 ngày chuyển nhà 2 lần, có thể nghĩ cô mệt đến đâu, dưới tình huống này đương nhiên là một khi nằm xuống sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở trên giường cô lăn qua lộn lại 1 giờ, vẫn không thấy buồn ngủ, đây là bởi vì Lôi Tân Dương an bài cô ở phòng nghỉ của khách. Lại đúng là nơi trước kia cuối tuần ông nội mang cô tới đây ngủ lại. Cô nhớ khi từ năm thứ 3 lên năm thứ 4 đại học, thân thể Lôi Gia Gia đã bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng, nhưng Lôi Gia Gia kiên trì, không muốn làm kinh động bất luận kẻ nào. Ông không muốn lợi dụng sức khỏe của mình mà nầy hiếp thân nhân quây xung quanh bên người. Ông nói không thích sự quan tâm, không phải xuất phát từ tự nguyện, nhưng mà ông lại yêu cầu ông nội cô, cuối tuần, ngày nghỉ, mang cô tới nơi này làm bạn mình. Cho nên cuối cùng, ông nội cô cuối tuần, ngày nghỉ cơ hồ đều ở chỗ này. Mặc dù Lôi Gia Gia có con có cháu, nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng thấy con của ông. Còn như Lôi Tân Dương, ngoại trừ lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thì chỉ có mấy lần nhìn thấy hắn từ xa. Nhưng mà cô xem ra sự quan tâm của hắn đối với Lôi Gia Gia thì ngay cả tiêu chuẩn đứng vòng ngoài đều không đạt. Cô biết Lôi Gia Gia là người rất bá đạo, rất độc đoán. Đối xử cùng nhị tỷ, con cháu với nhau cũng không tốt. Nhưng cho dù nói như thế nào thì bọn họ đối đãi lạnh nhạt như vậy với một lão nhân gia thật sự quá kém. Nếu ngủ không yên thì đi ra ngoài hóng mát một chút. Cô thích nhất nơi này đêm khuya yên tĩnh, bởi vì có thể nghe thấy âm thanh thiên nhiên vọng lại. Đó là âm thanh rất đẹp, gió hiu hiu thổi, côn trùng tấu nhạc, cành lá xào xạc, mọi thứ như lắng đọng thật sâu. Cứ như vậy Tống Ánh Tâm rất tự nhiên đi đến vườn hoa, trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh một hồi nướng thịt ngày đó ở chỗ này. Tâm Tâm nha đầu, sau này cháu ở nơi này có được hay không? Lôi Gia Gia thả thiết mong chờ nhìn cô. Được, nhưng chúng ta trước tiên là nói cho rõ, cháu không muốn tới nơi này làm việc, cháu không biết nấu cơm và lau dọn đâu. Cô hầu như chưa từng cùng Lôi Gia Gia nói qua hai chữ không tốt. Cô biết Lôi Gia Gia chỉ có một khát vọng lại được quan tâm tiểu hài tử. Ông cũng không phải thật sự có ý tứ kia. Nghe vậy, Lôi Gia Gia ha hả phá lên cười. Tâm Tâm, nhà đầu chính là cục cưng của ta. Ta như thế nào có thể để cháu tới nơi này làm việc cực nhọc? Cháu tới làm cháu gái của ta thì tốt lắm. Thế này chỉ sợ có điểm phiền toái nhỏ. Nếu như cháu tới nơi này làm cháu gái Lôi Gia Gia, thì ông nội của cháu nhất định sẽ mỗi ngày lấy lệ rửa mặt. Đúng đó, ta không thể cùng bạn tôn đoạt cháu gái được. Vậy cháu đảm đương việc làm cháu dâu của ta thì tốt lắm. Lôi Gia Gia thực sự thích nói giỡn. Muốn nói lại thôi, Lôi Gia Gia xoa xoa đầu cô, tâm tư lập tức chuyển rời đến bề mặt của tảng thịt bò đang nướng trên than. Ông bảo cô không nên nướng quá chín, ông thích tảng thịt bò tái, có điểm chun từ máu. Đó là cảnh đã rất xưa, nhưng lại hiện rõ ở trong trí nhớ của cô. Lúc này, cô lần đầu tiên nhìn thấy cây cổ thụ của Lôi Tân Dương. Lúc ấy cô đang ở một phía khác, cô tìm nó đã lâu nên vốn chuẩn bị từ bỏ, sau đó lại được nghe tiếng gió gợi lên âm thanh xào xạc nên rốt cục phát hiện ra nó. Ngoài chuyện này ra thì nơi này còn phát sinh một chuyện khác càng quan trọng, đó là cô cùng Lôi Gia Gia chơi trò chơi đoạt bảo. Lôi Gia Gia có một dàn nhạc thủy tinh Mickey Mouse vô cùng xinh đẹp, đó là vật kỷ niệm Lôi Gia Gia mua từ Praha, thủ đô của nước Séc về. Lần đầu tiên nhìn thấy cô liền đã thích, nhưng mà cô chỉ dám chảy nước miếng thèm thuông chứ không có can đảm thỉnh cầu Lôi Gia Gia cho cô. Nhưng bộ dáng chảy nước dãi của cô đã sớm rơi vào trong mắt Lôi Gia Gia, bởi vậy Lôi Gia Gia đề nghị cùng cô chơi trò chơi đoạt bảo. Ông bảo cô đem dàn nhạc này thử giấu đi bất cứ một góc nhỏ nào trong biệt thự cũng có thể. Nếu như trong vòng một tháng mà ông không tìm ra thì phần kho báu này liên thuộc về cô. Tại sao cô lại lựa chọn cái cây này làm chỗ giấu, cô cũng không biết. Nhưng khi cô lựa chọn địa điểm giấu kho báu thì nơi này cũng rất tự nhiên nhảy vào trong óc. Có lẽ là nơi này đã làm cho cô có được kỷ niệm mãi không quên, thiếu nữ ôm ấp tình cảm rung động và mất đi chính đã phát sinh ở chỗ này. Vài ngày sau, Gia Gia khẩn cấp phải vào viện thì chuyện này bị bỏ ra khỏi đầu. Sau đó Gia Gia bị ốm bệnh không dậy nổi, liền tiêm trở tay không kịp cùng bận rộn nên cô cũng không còn cơ hội bước vào nơi này, đương nhiên cũng không còn cơ hội quan tâm phần kho báu này. Trải qua hơn 3 năm, kho báu kia vẫn còn ở nơi này sao? Tống Oánh Tâm ngay tại chỗ tìm một tảng đá làm công cụ khai quật, bởi vì ngại làm phiền nên lúc ấy cô không có chôn thật sự sâu. Cô vội vàng cái gì vậy? Muốn tôi hỗ trợ không? Trong lòng cả kinh, cô đột nhiên nhảy dựng lên, quay người trơ mắt nhìn Lôi Tân Dương ngồi ở trên sân phơi hình bán nguyệt. Hắn lười nhác ngồi ở trên ghế mây, trong tay cầm một ly rượu đỏ, hai chân duỗi thẳng gác lên bàn nhỏ hình tròn. Bộ dáng kia thật sự là gợi cảm cực kỳ, nhưng tên gia hỏa đến ngồi ở nơi này từ lúc nào? Anh không biết rằng nửa đêm dọa người, nếu không cẩn thận sẽ làm trái tim người ta tê liệt sao? Mắt nháy nháy, Lôi Tân Dương trông vô tội, so với cô thì đến đây sớm hơn. Chính cô ta không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nên không có chú ý tới. Nếu không có lo lắng hù dọa cô thì hắn vẫn còn bừng rỡ làm kẻ theo dõi mà không phải lên tiếng cảnh báo. Không để ý tới hắn, Tống Ánh Tâm lại ngồi xổm xuống dùng hòn đá đào bới. Một lát sau có người gia nhập hàng ngũ của cô. Lôi Tân Dương không biết từ nơi nào lấy ra cái xẻng nhỏ. Nơi này có kho báu gì vậy? Đào được thì chia cho tôi một nửa chứ. Loại chuyện như thế này sao lại phát sinh với hắn? Nửa đêm cô không ngủ được ngồi xổm ở chỗ này đào đồ. Hắn hôm nay đại khái uống lộn thuốc, bằng không bình thường nằm ở trên giường không được một phút đồng hồ liền đã ngủ thiếp đi, như thế nào lại đột nhiên mất ngủ đây? Cô liếc mắt nhìn ngang, người đàn ông này thật sự là kỳ quái. Hắn không phải nói cô chuyên môn từ nhỏ đè nén hắn sao? Làm sao không cách xa cô một chút? Tôi không có bảo anh hỗ trợ, kho báu của tôi, tại sao phải chia cho anh một nửa? Nói như vậy nơi này thật sự có kho báu. Hắn hưng phấn như thấy kho báu ngay trước mặt, xẻng trên tay càng thêm cố gắng ấn mạnh. Đây là nhà tôi không biết nơi này có kho báu, cô làm sao mà biết? Anh không có hứng thú cho biết. Cô còn chưa nói ra, làm sao tôi biết không có hứng thú? Anh đối với chuyện của Lôi Gia Gia, từ trước đến giờ không có hứng thú gì cả. Kho báu này có liên quan đến ông nội, điều này có phải chứng tỏ cô cũng rất quen thuộc? Đây là đương nhiên. Tuy nói Gia Gia là bởi vì nợ tiền ông nội của cô, bởi vậy đem một nửa quyền tài sản ở đây để lại cho cô. Nhưng tòa biệt thự này là nhà mà ông mình đặc biệt làm cho bà của mình. ông không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem nơi này giao cho người ngoài. Cô cùng ông mình nói vậy rất cẩn thận. Tôi hiện tại có hứng thú. Tống Ánh Tâm muốn hắn trước cứ đào kho báu đã rồi hãy nói. Sau vài phút, bọn họ liền thấy cái hộp gỗ chứa châu báu. Cô ngồi xổm ngay khi chỗ, mở hộp châu báu ra. Từng món thủy tinh bên trong đều dùng ni lông có bọt khí bảo vệ. Cô lấy trong đó ra một cái, rồi đưa cho Lôi Tân Dương. Hắn dựa vào cô ngồi xuống, dè dặt mở ni lông bọt khí ra. Sau đó cô nhẹ nhàng nói đến chuyện tìm kho báu của mình, cùng Lôi Gia Gia ngày trước. Đây là vật kỷ niệm ông nội của tôi thích nhất, không nghĩ tới ông lại nguyện ý đưa. Giờ khắc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cô đã sớm từ trước xâm nhập thế giới của hắn. Không sai, cô vẫn luôn biết đây là vật kỷ niệm Lôi Gia Gia thích nhất. Đây là nguyên nhân cô không có mở miệng xin Lôi Gia Gia, mà chính là sau này Lôi Gia Gia chủ động đề nghị trò chơi tìm kho báu. Có lẽ ông đã hạ quyết tâm từ bỏ những thứ yêu thích. Lôi Gia Gia thật sự rất thương yêu cô. Nhưng tại sao ông muốn đem cô đi vào thế giới của Lôi Tân Dương? Cô có thể vĩnh viễn đều đoán không ra suy nghĩ của Lôi Gia Gia, nhưng có thể khẳng định chính là Lôi Gia Gia nguyện ý đem phần báu vật này giao cho cô. Đó là bởi vì ông biết cô sẽ quý trọng chúng. Đây là thế giới của hắn. Hắn nghĩ hắn cùng Tống Ánh Tâm không hề có một chút liên hệ nào. Không nghĩ rằng cô sớm xâm lấn nơi này. Điều này làm cho hắn bối rối. Hắn không thích, thực sự không thích. Tâm tình phiền muộn, đương nhiên muốn uống rượu giải sầu. Cần thêm cả mấy tên bạn hữu. Nhưng là... Sorry, thư ký tìm tôi phải quay về văn phòng đây. Diêm Nhược Thiên chưa ngồi ấm mông đã phải đi. Được rồi, bởi vì họ ở quán bar trong khách sạn nhà họ Diêm uống rượu, Diêm Tổng Giám Đốc có việc đứng lên cũng là đúng. Bất quá đây là tình hình gì đây? Thật ngại quá, mẹ tôi mới gọi điện nói nếu không về nhà ngay, bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Lục Hạo Doãn cười khổ khi vừa kết thúc cuộc điện thoại, bị mẹ hắn ném bom như thế, không tới 3 phút sớm đã rời đi. Quá đáng rồi, hắn cho tới bây giờ mới biết mình không có giá trị như vậy. Sớm biết thế đã ở lại văn phòng làm nốt bản thiết kế, nhưng hiện tại không có chút lòng dạ nào. Làm sao bây giờ? Hay là tìm đàn bà diễn thời gian? Quên đi, hiện tại hắn không có tâm tình để gặp gỡ bất kỳ ai. Tốt nhất nên về nhà ngủ. Chính là nửa giờ sau về tới biệt thự, từ phòng bếp truyền tới một trận hương thơm. Hắn mới nhớ tới giờ là bữa tối. Hắn đã bao nhiêu lâu không được ngửi thấy mùi thơm thức ăn trong nhà. Sau khi bà nội qua đời, ông nội vốn đã bận rộn, giờ lại càng bận rộn. Ông không về nhà ăn cơm. Khi đó, hắn vừa lên trung học. Ông nội xếp lịch học cho hắn từ thứ hai tới chủ nhật không có nghỉ. Ngoài học ở trường còn có học thêm. Ông nội yêu cầu hắn nói được ít nhất 3 thứ tiếng nước ngoài. Mặt khác còn có lịch dạy học nhạc. Có thể nói hắn có một cuộc sống thời trung học, muôn màu muôn vẻ. Duy nhất không được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Học lớp 11 xong, vì giỏi nên được thăng cấp hẳn lên đại học. Năm thứ nhất hắn ở trong ký túc xá của trường, sau một thời gian thì ra ngoài ở trọ. Cuối tuần có dịp nghỉ thì hắn sẽ về nhà, nhưng ông nội không ăn cơm nhà, hắn không muốn làm phiền gì Hồng, bởi vậy luôn ăn mì tôm, bằng không thì ra ngoài ăn. Lên năm thứ hai, việc học càng ngày càng nặng, khi nào ở nhà có việc phải tập trung thì mới về, khi này bọn họ đều ra khách sạn giải quyết vấn đề ăn uống. Cho đến lúc du học trở về, hắn với nơi này ngày càng có một khoảng cách lớn. Đương nhiên không còn cơ hội ngửi mùi thơm của đồ ăn. Đây là đang nằm mơ sao? Tự cấu vào mặt mình một cái. Cảm giác đau, hắn biết đây không phải là mơ, mà lúc này hắn nhìn thấy Tống Ánh Tâm bưng một bát thịt bò hầm đậu đi ra phòng bếp. Cô đeo tạp dề rất xinh xắn, hại tim hắn bất ngờ không phòng ngự, đập loạn một nhịp. Anh trở về đúng lúc đấy. Tống Ánh Tâm đặt bát thịt bò xuống bàn ăn. Nhíu mày, hắn nhớ lại vẻ hào sảng của mình, liền huýt sáo chạy tới bên bàn ăn nhỏ rãi. Thật ngoài sức tưởng tượng, cô lại xuống bếp sao? Ăn nhà hàng mãi được sao? Tôi làm sao không xuống bếp được đây? Nhưng không nghĩ tới, nấu đồ ăn ra có phù hợp với khẩu vị của người khác không? Bất quá từ nay anh yên tâm, dì Hồng sẽ giúp tôi, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Cô thật sự không chịu nổi cả ngày, không có việc gì làm, chỉ có thể đợi ở nơi này trong lúc không có công việc gì. Tính toán một hồi, cô cảm thấy nên tập trung thời gian này để cải thiện tình hình nấu ăn. Tin tưởng có dì Hồng làm giáo viên hướng dẫn. 3 tháng sau cô dọn mâm cơm, là điều không phải suy nghĩ. Lúc này mùi vị hay chất lượng không còn bị tính toán nữa, hắn giống như một đứa trẻ tham ăn, cầm một miếng thịt bò nhét vào miệng, mùi vị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net